Xin được mến chào toàn thể quý vị thính giả đang nghe truyện trên kênh đọc truyện của Tuấn Anh. Thưa quý vị, hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị tập 111 của bộ truyện tiên hiệp dài kỳ Đấu Thần Đại Lục. Tuấn Anh kính mong tất cả quý vị trước khi nghe truyện hãy bớt chút thời gian của mình bấm like video, đăng ký kênh YouTube và bấm vào chuông để không bỏ lỡ thông báo kỳ kênh có những tập mới của câu chuyện này. Quý vị cũng đừng quên là khung giờ phát sóng truyện quen thuộc của kênh vào lúc 11 giờ và 19 giờ hàng ngày trên kênh Tuấn Anh Studio. Và ngay sau đây, Tuấn Anh xin kính mời quý vị cùng tiếp tục nghe truyện. Lúc bây giờ Lý Nhiên hoàn toàn buông lỏng, cho dù một chiêu đấu kỹ kia không thể lấy mạng của Lý Giật, nhưng bị những oan hồn trì độc mang theo công kích linh hồn xâm nhập vào bên trong cơ thể, chẳng khác nào một đòn chí mạng. Lý Giật, người cũng có ngày hôm nay, còn không nhận thua sao? Nhận thua, người thực sự cho rằng có thể đánh bại được ta sao? Lý Giật vịn tay vào vòng bảo hộ, cơ bắp trên mặt rung rung từng trận. Hiển nhiên là oan hồn trì độc đang công kích linh hồn thể của hắn. Cho dù ngươi có át chủ bài gì, chỉ sợ cũng không có cơ hội thi triển ra đâu. Lý Nhiên đang ý nói. Ngươi quá tự phụ. Nếu như ngay từ đầu ngươi sử dụng át chủ bài, có lẽ ta đã không thể thắng được dễ dàng như vậy. Được rồi, để ta cho ngươi nhìn át chủ bài của ta. Cố nén sự run rẩy trên thân thể, Lý Giật khẽ động ý niệm. Không gian chợt dao động một hồi kịch liệt. Một nữ nhân tuyệt mỹ xuất hiện bên người của Lý Giật. Nhìn thấy nữ nhân tuyệt mỹ này, Lý Nhiên chợt biến sắc mặt. Hắn đương nhiên biết rõ sự lợi hại của ảnh khôi lỗi. Tổng gia nhị các lão thực lực như vậy đều chết dưới một chiêu của nàng ta. Huống chi, hắn vốn là một tên đấu hoàng gà mờ, dựa vào đan dược cưỡng ép thực lực mà tăng lên. Thôn thiên thú, nuốt hắn cho ta. Lý Giật cuồng loạn kêu lên, thân thể càng ra sức run rẩy. Lý Nhiên kinh hãi tới cực điểm, vùng huyết hồn ma kiếm lên. Một hòa điều lập tức hiện hình. Nhưng hòa điều còn chưa công kích, chợt thấy Lý Giật đột nhiên quỳ gối xuống phun ra một ngụm máu tươi màu đen. Ngay sau đó là một hồi không gian ba động, ảnh khôi lỗi khiến người ta khiếp sợ đã biến mất. Lý Nhiên lập tức thở dài một hơi, khinh thường nhìn Lý Giật. Mùi vị lực linh hồn bị cắn nuốt không dễ chịu có đúng không? Đáng tiếc, cho dù bây giờ ngươi quỳ gối cầu xin ta cũng vô ích, ta sẽ kiên nhẫn nhìn xem tất cả lực linh hồn của ngươi bị cắn nuốt sạch sẽ. Sau đó biến thành một người điên, một tên ngu ngốc. Mờ tưởng hão huyền. Lý Giật bỗng nhiên quát đến một tiếng, khom lưng như một mũi tên, bắn về hướng của Lý Nhiên. Hành động này rất bất ngờ. Lý Nhiên đã liệu định Lý Giật không có khả năng có lực công kích, không hề cảnh giác. Cuối cùng bị Lý Giật đánh trúng bụng, văng ra mấy mét. Không có đấu khí phòng ngự, phần bụng yếu ớt nhất, gặp trọng kích. Lý Nhiên lập tức kêu thảm một tiếng, phun ra máu. Biến cố này khiến trợ uy đoàn của Lý Minh lập tức bộc phát ra thanh âm ủng hộ âm âm. Tất cả thành viên trợ uy đoàn Lý Minh đều không tin Lý Giật sẽ thất bại. Bọn họ chỉ cho rằng thiếu chủ của bọn họ nhất định đang sử dụng sách lược gì đó, và một đòn này chính là đòn đánh trả. Ngoan cố chống cự, người muốn để cho ta, cho người thống khoái chết sao? Không dễ dàng như vậy đâu. Lý Nhiên chịu đòn tấn công bất ngờ này, lập tức đề phòng, giờ huyết hồn ma kiếm ra trước người. Còn Lý Giật thấy Lý Nhiên thật sự không có tính toán hạ sát thủ, lại càng khoanh chân mà ngồi, thủ ấn di chuyển, truyền chú tù luyện. Ta thật sự muốn xem lực linh hồn của ngươi mạnh mẽ hay oan hồn của ta lợi hại. Phía trên chỗ ngồi khách quý, bầu không khí lúc này cũng quỷ dị tới cực điểm. Tứ đại gia tộc Bắc Đầu Tông, ngoại trừ người của Lý gia, cũng không có một ai có sắc mặt vui mừng. Trái lại phần lớn là kinh ngạc, còn cha con Cung Thị trên mặt đầy vẻ lo lắng và không tin. Bạch Điện Chủ, không phải có thể tuyên bố trận đấu kết thúc được rồi sao? Hải Kim hỏi dò. Trên mặt Bách Bái ngược lại vô cùng bình tĩnh. Đương nhiên trong lòng hắn, rốt cuộc đang nghĩ gì, chỉ sợ cũng không ai biết. Bách Bái lắc lắc đầu. Dựa theo quy tắc của trận đấu, chỉ có hai loại tình huống tuyên bố trận đấu chấm dứt. Một là tuyển thủ chủ động nhận thua, nếu không chính là một phương hoàn toàn mất đi sức chiến đấu. Hoàn toàn mất đi sức chiến đấu chỉ là một cách nói uyển chuyển. Có thể đạt tới loại cảnh giới hoàn toàn mất đi sức chiến đấu, chỉ có người chết thôi. Xem ra, Bạch Điện Chủ còn tưởng tượng Lý Giật có thể lật bàn. Hải Kim thở dài tiếc hận nói, với thiên phú của tiểu tử này, nếu biết khiêm tốn, nó không chừng thành tiểu sau này còn ở trên cả chúng ta. Đáng tiếc con trẻ như vậy mà đã vong mạng. Phong Hoàng, Lý Giật là phó điện chủ, phần điện thiên phong, không phải tiểu tử gì đâu. Bạch Bái lạnh lùng nói, trận đấu này không thể kết thúc. Bỗng nhiên, một dáng người uyển chuyển xông đến đối mặt với toàn bộ khách quý. Không thể kết thúc sao? Tại sao? Đây chính là một trận đấu vô cùng công bằng, hoàn toàn dựa theo trình tự, không có chỗ nào không tuân theo quy định. Người đầu tiên đưa ra dị nghị chính là Lý Trùng của Lý Gia, thúc thúc của Lý Nhiên. Công bằng ư? Ngày tối qua, Lý Giật đã bị bắt đầu tam hoàng dây dưa một đêm, còn Lý Nhiên nghỉ ngơi dưỡng sức. Xin hỏi Lý trưởng lão, đây là công bằng sao? Hay là công chính à? Bắt đầu tam hoàng là ba đấu hoàng cường giả do Bắt Đầu Tông bí mật huấn luyện. Ban đầu đầy đủ có bốn người, được xưng là Bắt Đầu Tứ Hoàng. Một người trong đó chính là Cát Vũ Quang, đã bị Lý Giật giết chết trong trận đấu, cho nên hiện tại chỉ còn lại tam hoàng. Bắt đầu tam hoàng chính là ba đấu hoàng cường giả, đột nhiên hiện thân trước khi trận đấu bắt đầu. Lý Trùng các hạ, người không nói với ta là không nhìn thấy đấy chứ. Vô Song công chúa, Hải Kim trầm giọng nói, thật sự có ba đấu hoàng cường giả hiện thân trước trận đấu, nhưng cho dù người là công chúa cũng không thể bịa đặt vu khống, ngậm máu phun người như vậy được. Xin hỏi Vô Song công chúa, người dựa vào cái gì mà nói ba vị đấu hoàng cường giả kia là người của Bắt Đầu Tông ta chứ? Phong Hoàng đại nhân, người cũng là một trong những cường giả thành danh đã lâu, chẳng lẽ ngay cả khí phách thừa nhận một sự thật cũng không có hay sao? Cùng Vô Song nhìn thẳng Hải Kim, trong ánh mắt tràn đầy phẫn uất. Hải Kim hừ lạnh một tiếng, không thừa nhận, cũng không phủ nhận, dáng vẻ như không so đo với tiểu cô nương. Xin hỏi Phong Hoàng đại nhân, Vô Song vừa rồi nói như vậy đáng tin không? Nhìn thấy dáng vẻ vô lại của Hải Kim, Cùng Đính Thiên cũng mở miệng hỏi. Nếu như việc này là thật, tính công chính của trận đấu hôm nay rất đáng nghi ngờ. Trẫm đề nghị lập tức đình chỉ trận đấu, từ Hoàng Thất, Bắt Đầu Tông, Đấu Thần Điện triển khai kết hợp điều tra, trả rõ thân phận của ba vị đấu hoàng thần bí kia. Hải Kim khẽ dựa vào ghế, nặng nề hừ một tiếng, lạnh lùng nói. Trận đấu tiến hành đến lúc này, Vô Song công chúa mới đưa ra chuyện tối qua. Xin hỏi Vô Song công chúa, vì sao trước khi trận đấu bắt đầu, không đề xuất kéo dài thời gian trận đấu ra? Nếu nói ra, Bắt Đầu Tông ta hiển nhiên sẽ không nói gì. Nhưng hiện tại thì sao? Đừng có mơ. Những lời này của Hải Kim đừng ngược lại khiến Cung Vô Song phải im lặng. Xác thực Cung Vô Song có ôm một phần tâm tư. Thế nhưng lúc này, nhìn thấy Lý Giật tuy khổ chiến một đêm, nhưng đấu khí dồi dào, tinh thần phấn chấn. Lấy trạng thái này nghênh chiến với Lý Nhiên, không nói nắm chắc 10 phần thì cũng nắm chắc 9 phần. Cũng không biết tên Lý Nhiên kia ăn vào đan dược nghịch thiên gì. Không ngờ tăng thực lực lên tới đấu hoàng ngũ tinh. Còn Lý Giật chịu một đòn trọng thương, chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, hầu như không có cách nào lật bàn. Không có lời nào để nói sao? Vô Song công chúa, nếu như không có lời nào để nói, thì im lặng tiếp tục xem so tài. Nói không chừng, phía sau còn có trò hay đấy. Lời này của Hải Kim thật sự không cần nói. Bất cứ một vị cường giả nào trên chỗ ngồi khách quý cũng nhìn ra được. Lý Giật muốn lật bàn dưới loại tình huống này còn khó hơn lên trời. Chỉ có điều lời nói của Cung Vô Song ngược lại cởi bỏ được mối nghi hoặc trong lòng Hải Kim. Thì ra tối qua Lý Giật và Bắt Đầu Tam Hoàng ác chiến một trận. Nếu không với thực lực của Lý Giật, trận đấu hôm nay tuyệt đối không phải loại tình hình trước mắt. Thực lực của Bắt Đầu Tam Hoàng còn có ai biết rõ hơn Hải Kim? Lý Giật bị Tam Hoàng vây công, còn có thể hiện thần thi đấu đã là một chuyện vô cùng nghịch thiên. Còn có thể trông cậy hắn có thể ngăn cản một đấu hoàng ngũ tinh sao? Lý Giật đứng lên đi, người không thể thua được. Một tên mập mạp bỗng nhiên đứng lên từ chỗ ngồi, kích động thét lớn. Nghe thấy tiếng thét này, Lý Giật hơi trợn mắt nhìn tên mập mạp kia, trong lòng ngược lại có chút cảm động. Không thể tưởng tượng sau mấy cuộc tranh tài, mình lại có người hâm mộ trung thành như vậy. Vẻ mặt kích động của tên mập mạp mà mình nhìn, chỉ sợ nếu mình thua, hắn sẽ đau lòng đến mình phát điên. Ta đã đem toàn bộ gia sản đặt vào ngươi, nếu ngươi thua, ta chỉ còn cách nhảy lầu nhảy sông thôi. Tên mập mạp túm tóc mình, dần như là bờ biên giới của chuẩn bị sụp đổ. Trên rất nhiều chỗ ngồi khác, bắt đầu cũng phát ra tiếng cầu xin độc dạng. Lý Giật cười ngất, trong lòng cười thầm. Nếu đã như vậy, lão tử phải cho các người thất vọng một phen. Nghe thấy tiếng kêu trên tuyệt vọng của tên mập mạp, trên khuôn mặt lạnh như băng của Lý Nhiên cũng hiện lên nụ cười cổ quái. Lý Giật, cái mạng của người cũng đáng giá không ít tiền. Nếu người chết, Song Bạc Liên Minh sợ rằng sẽ kiếm được vài ngàn vạn. Chỉ có điều đáng tiếc là người không hưởng được số tiền đó, Liên Minh cũng không hưởng được. Số tiền đó sẽ thuộc về Lý Gia ta đấy. Vài ngàn vạn sao? Lý Gia chủ thật sự vừa quản lý đã không biết chủ tính thế vụ rồi. Nếu như nói trong hơn vạn người ở đấy lúc này, người rối rắm nhất, ngài nhất định là Lý Kỳ không còn ai nữa. Nếu như Lý Giật có thể lật bàn, như vậy Sòng Bạc phải bồi thường hơn 5.000 vạn kim tệ. Còn sòng bạc của Lý Minh cũng chỉ còn cách đóng cửa. Còn nhìn từ tính chất trận đấu không chết không kết thúc này, nếu Lý Giật thua trận, rất có thể hắn vừa chết, sòng bạc đã có thể kiếm được 50 vạn. 50 vạn, chỉ cần vừa nghĩ đến con số này cũng có thể kiếm được người ta chảy máu mũi. Tính mạng của thiếu chủ và 50 tỷ, cán cân này phải nghiêng bên nào thật sự là một chuyện rất khó nói. Kỳ thân, nếu như không cần nhắc đến chuyện, sẽ bị các thành viên khác của trợ uy đoàn đổi trận đôi đình. Đến kỳ trân muốn xông vào thét to với Lý Giật một tiếng, thiếu chủ, đầu hàng đi, như vậy chúng ta sẽ phát tài lớn đấy. Phảng phất như cảm ứng được suy nghĩ của Lý Kỳ, Lý Giật bỗng nhiên kết thúc tù luyện, chậm rãi đứng lên từ trên mặt đất, nghiêm túc liếc nhìn Lý Nhiên, sau đó bình tĩnh nói, nếu như ta nhận thua, có phải hiện tại có thể rời đi hay không? Nhận thua, Lý Giật sẽ nhận thua sao? Câu nói này bình thản tới cực điểm, nhưng rơi vào trong tai mọi người lại khiến cả hiện trường ồn ào. Những dân cờ bạc lập tức tay chân lạnh buốt, phẫn nộ gào lên, người thật sự chịu nhận thua sao? Lý Nhiên muốn nhìn xem rút cuộc Lý Giật đang chơi trò gì. Nếu Lý Giật là một người dễ dàng chịu nhận thua như vậy, thì làm sao xứng đáng trở thành kẻ địch của tứ đại gia tộc Bắc Đầu Tông? Còn nếu như Lý Giật đã trở thành kẻ địch rắc rối nhất, nhức đầu nhất của tứ đại gia tộc Bắc Đầu, thì hắn tuyệt đối không phải loại người dễ dàng chịu thua như vậy. Đương nhiên là có một số điều kiện. Lý Giật cười tà mị. Những oan hồn chi độc sớm được hóa giải gần hết cùng với ngụm máu đen phun ra trước đó. Còn tổn thương trong cơ thể đã được thánh nghệ đấu khí khôi phục, hoàn toàn không ảnh hưởng gì nữa. Hiện tại vấn đề mấu chốt là làm thế nào biểu diễn tiếp trò hay trước mắt đây. Người cảm thấy người còn tư cách ra điều kiện sao? Đương nhiên là có. Chẳng lẽ người không tin, cho dù ta thua, ta cũng sẽ cắn xuống một khối thịt của ngươi sao? Nhìn thấy sắc thái trêu tức thường ngày của Lý Giật, Lý Nhân hoàn toàn tin tưởng, oan hồn không khiến tiểu tử này phát điên, hơn nữa còn khôi phục thái độ bình thường. Bỏ mặc hắn khôi phục lâu như vậy, mặc dù không có khả năng khôi phục lại trạng thái đỉnh phong, nhưng thật sự là liều mạng, Lý Nhân hắn nó không chừng sẽ chịu thiệt không nhỏ, mà liều mạng vốn là điểm mạnh của Lý Giật mà. Nói điều kiện của ngươi, nghe xem nào. Điều kiện của ta rất đơn giản, đưa cho ta huyết man giáp của ngươi. Đây là điều kiện gì chứ? Đối với Lý Nhiên, huyết man giáp là thứ quý giá nhất. Nhưng so sánh với ý nghĩa của trận thi đấu trước mặt, một huyết man giáp đổi để thắng lợi của trận chung kết. Tính toán như thế nào, Lý Nhiên hắn cũng vô cùng có lợi. Ta đồng ý. Lý Nhiên cũng rất sảng khoái, lấy huyết man giáp từ trong dung giới ra, ném đến trước mặt Lý Giật. Lý Giật cười thầm không thôi, thật là phá sản, làm buôn bán là phải biết trả giá. Vì vậy được một tấc lại muốn tiến một thước, nói tiếp. Ta còn chưa nói xong, ngoài huyết man giáp, ta cũng thích huyết hồn ma kiếm của ngươi. Sắc mặt của Lý Nhiên trầm xuống, biết mình bị lừa gạt, giận dữ âm trầm quát, người muốn chết phóng. Huyết hồn ma kiếm rung động, hóa ra một hòa điều màu đỏ như máu. Khi Lý Giật đòi hỏi huyết hồn ma kiếm, đã nghĩ tới sẽ có chiều này. Vì vậy vung ra một đạo âm dương thần lôi và một tường đấu khí phòng ngự, dùng vân bộ tránh đi mấy mét. Chẳng qua vận dụng đấu khí một trận kịch liệt như vậy, lập tức liền khục khục mấy tiếng, vật vả đám mới nhịn xuống không phun ra máu tươi. Tránh được công kích của hỏa điều, Lý Giật lảo đảo chạy vội tới bên cạnh Bắc Đầu Tông, tứ trưởng lão, thản nhiên nói, Lý Giật nhận thua. Lý Giật nhận thua, bốn chữ ngắn ngủi, lại lấy mạng của rất nhiều người. Tên mập mạp đặt hết gia sản vào Lý Giật ngất đầu điên. Người tiếp theo chính là Lý Kỳ. Trước lúc ngất đi, Lý Kỳ ngược lại hô lớn ba chữ, đại phát tài rồi. Trận chung kết, Lý Nhiên thắng cuộc. Cùng với tiếng tuyên bố trận đấu chấm dứt của Bắc Đầu Tông tứ trưởng lão, toàn bộ sân thi đấu mơ hồ tràn ngập vẻ hoang mang. Người của tứ đại gia tộc và Bắc Đầu Tông lấy thân phận người xem bình thường trà trộn vào trong sân, vốn đã nhận được lệnh. Tứ trưởng lão vừa tuyên bố trận đấu chấm dứt, Lý Giật chiến thắng chính là tín hiệu để động thủ. Nhưng hiện tại, trận đấu mặc dù chấm dứt, người chiến thắng lại là Lý Nhiên, rốt cuộc có động thủ hay không vẫn là một vấn đề. Với tư cách là người chỉ huy trực tiếp hành động lần này, Hải Kim và tứ trưởng lão liếc nhìn nhau, nhanh chóng đưa ra quyết định. Trận đấu đã chấm dứt, nhưng người không liên quan lập tức rời sân, nếu không sẽ bị coi là vô cớ tự tiện xông vào hoàng thành. Lời nói trầm thấp mà uy nghiêm của tứ trưởng lão, mặc dù không nói rõ hủy bỏ hành động, thế nhưng các phục binh cũng nghe được hàm nghĩa trong đó, chậm rãi tiêu tán sát khí trên người. Nhận thua như vậy sao? Trong chuyện này nhất định có gì đó mờ ám. Rõ ràng là Lý Giật nhượng bộ mà. Một khách đánh cược không chịu rời khỏi, vừa khóc vừa phẫn nộ chỉ xuống sân. Sau lưng, một nam nhân hung ác nham hiểm vỗ lên đầu của hắn. Nhượng bộ ư, mẹ kiếp,

trên không trung tràn ra một hòa diễm đỏ sậm, nhìn vô cùng đẹp mắt. Lúc này cường giả của tứ đại gia tộc Bắc Đầu Tông ước chừng có hơn 40 người, bên ngoài có Hải Kim và Lý Nhiên, một đấu hoàng gà mờ và một mớ được nửa đấu hoàng thôi. Ở trong bóng tối ẩn nấp thực lực như thế nào, giống như tông gia chủ, hồng gia chủ và những trưởng lão kia cũng đã lâu rồi không triển lộ thực lực, rốt cuộc đã tu luyện đến cảnh giới gì, người ngoài cũng biết rất ít. Bên phương diện hoàng thất Lý Minh cùng Tĩnh Thiên, Lý Giật, Lý Hàn cùng Vô Song đều là đấu hoàng cường giả, còn có hơn 1.000 hộ vệ trong đội cung, lòng vệ và ảnh vệ, nói thế nào thực lực cũng chiếm được ưu thế tuyệt đối. Theo hỏa diễm đấu khí tràn ra trên không trung của Hải Kim, giữa không trung, ba đấu hoàng cường giả xòe cánh bay vút về hướng Thiên Phong Cửu Điện. Nhìn thấy ba người này, Lý Giật không khỏi bật cười. Hải lão quỷ, đây là át chủ bài của ngươi sao? Bắt đầu Tam Hoàng, mặc dù coi như thực lực không tệ, nhưng muốn lật bàn trong tình thế hôm nay, sợ rằng chưa đủ tư cách. Hải Kim cũng không trả lời, trên mặt chỉ cười lạnh khinh thường. Bỗng nhiên không gian ba động một hồi, giữa Thiên Phong Cửu Điện lại có thêm 10 mấy hắc y nhân hóa trang cực kỳ tàn khốc. Bắt đầu ảnh vệ, coi như cùng đính thiên người vẫn còn biết hàng. Trong nháy mắt xuất ra gần 20 tên cường giả, tứ đại gia tộc Bắc Đầu Tông cũng tâm thần chấn động. Hoàng thất đặc thù đã giành được cơ hội ra tay trước, nhưng tình ảnh tứ đại gia tộc vẫn còn đó. Nếu như hoàng thất muốn thay đổi thế cục Thiên Phong đế quốc, vẫn là đối thoại giữa những cường giả trước mắt thôi. Mời mọc chi bằng tình cờ, nếu như hôm nay đã đụng độ, chúng ta thuận tiện tính toán luôn món nợ cũ những năm qua. Hải Kim quát lên một tiếng, sát ý sôi trào, bắt đầu chủ tiền đại trận. Hơn 10 tên hắc y nhân nghe vậy, thân hình lắc lư, bày ra một trận pháp cổ quái. Nếu luận về thực lực bản thân, những ảnh vệ này cũng chỉ là cường giả đẳng cấp đấu vương. 10 đấu vương cường giả đối phó với đấu hoàng nhất nhị tinh có lẽ là lực lượng ngang nhau, nhưng muốn đối phó với loại đấu hoàng đỉnh phong như Lý Giật, chỉ sợ vẫn chưa đủ bản lãnh. Thế nhưng theo vị trí đại trận trù thiên của Bắc Đầu Tông chỉ trấn định như vậy, lập tức có một luồng sóng gợn uy thế động trời bức bách mà ra. Long vệ, ảnh vệ ở đâu? Theo tiếng quát chói tai của Cung Đính Thiên, long vệ, ảnh vệ, hộ vệ thân cận tinh nhuệ nhất của hoàng thất lập tức hiện thân. Loại đối kháng của cường giả cấp bậc này, thủ vệ hoàng thất bình thường hầu như mất đi ý nghĩa. Thần Mộc, người đi đối phó Bắc Đầu trù tiên đại trận này. Thần Mộc đáp ứng, liền dẫn long vệ hướng về phía của Bắc Đầu trù tiên đại trận. Bản thân của Thần Mộc đã là đấu hoàng cường giả, thực lực của những long vệ cũng đều trên đấu vương lục tinh. Nhân số tương đối, thực lực của những long vệ này tính toán như thế nào cũng ở trên ảnh vệ Bắc Đầu Tông. Hai luồng thế lực vừa mới tương giao, 4 trù thiên địa nguyên khí kịch liệt tuôn tràn ra. Thế nhưng trong nháy mắt, hòa nhập vào trong Bắc Đầu trù tiên trận, hình thành một luồng khí xoáy đấu khí. Hai long vệ thực lực hơi yếu liên âm âm đổ tung. Sức mạnh cường hãn như vậy, tình cảnh máu tanh như vậy, khiến vô số cường giả nhìn thấy cảnh này cũng phải rùng mình ớn lại. Long vệ lập tức lâm vào khổ chiến, dưới uy áp cực lớn, cơ bắp trên mặt của long vệ đều từng đợt run rẩy biến hình. Thần Mộc có thực lực mạnh nhất, ngoài tự bảo vệ mình còn có thể đánh trong một hai chiêu. Các long vệ khác, ngay cả tự bảo vệ mình cũng còn là vấn đề lớn. Tình thế này mọi người cũng rất là thấy rõ ràng. Trong nháy mắt, những long vệ này sợ rằng sẽ bị tiêu diệt toàn bộ. Thần Mộc, lui ra đi. Cung Đinh Tiên thản nhiên nói. Hắn thoáng thăm dò uy lực của Bắc Đầu trù tiền trận, không cần phải hy sinh toàn bộ long vệ của mình. Muốn thoát thân, chỉ sợ cũng không dễ dàng như vậy. Hải Kim lạnh lùng nói. Tình thế xác thực như Hải Kim nói, long vệ hãm sâu vào trong trận, giống hệt như thân hãm trong lồng giam. Ngoại trừ đem đấu khí phát huy đến mức tận cùng để phòng ngự, căn bản không có một tia năng lực hành động nào. Để bản thiếu gia đến chiếu cố đại trận mổ heo này. Ảm Kim Luân kèm một luồng đấu khí nghiêm nghị, bão tố bắn về phía hướng của một gã Bắc Đầu ảnh vệ. Thân hình Lý Giật vừa di chuyển, một đạo Nam Minh Lưu Hỏa liền đốt tới. Chiến đấu giữa Bắc Đầu ảnh vệ và long vệ hoàng thất chẳng qua là làm nóng người trước thôi. Nhưng trận chiến này quan hệ đến sĩ khí song phương. Bắc Đầu trù tiền đại trận mặc dù đáng sợ, nhưng đối với Lý Giật mà nói, muốn phá giải cũng phải không phải là việc khó. Từ khi nghiên cứu qua cuốn bí tịch trận pháp vô danh, Lý Giật tương đối có tâm đắc với trận pháp. Vô số trận pháp đều có chỗ tinh diệu của nó, nhưng trên căn bản, dù sao cũng là trăm sông đổ về một biển. Bắt đầu trù tiên đại trận này là do 14 đấu vương điều khiển. Bắt đầu thất tinh vị, mỗi vị trí có 2 người. Mỗi người phụ trách thu nạp nguyên khí thiên địa 4 phía để bổ sung năng lượng cho trận pháp. Tên còn lại chuyên tâm đối phó với kẻ địch vào trận. Hai người một tổ, bảy tổ thành trận. Các tổ giúp đỡ lẫn nhau, tự hồ còn có đấu khí quỷ dị gì đó tăng cường đấu khí liên quan của các tổ. Phá trận, mấu chốt là phải đánh vỡ liên quan giữa mỗi tổ, khiến cho bọn chúng không cách nào để thăng đấu khí cho nhau. Như vậy, mới thực lực bây giờ của Lý Dật, những đấu vương kia cho dù dùng toàn lực mà rút ra linh khí tiền địa, cũng khó mà toàn lực ngăn cản một kích của mình. Ảm Kim Luân phi vào trong trận, bỗng nhiên trì trệ, bị luồng khí xoáy gào thét trong trận cuốn lấy. Nam Minh Liêu Hỏa lại đốt ra một lối đi trên bắt đầu trù tiền trận. Thánh hệ đấu khí hộ thể, Lý Dật phi thân vào trong, toàn lực thúc giục đấu khí, trận pháp lập tức trùn chảy, yếu đi vài phần. Thần Mộc huynh đệ, các người đi trước đi, xem ta phá trận như thế nào. Thần Mộc trước đó đã được cùng đính tiền cho phép, cũng không hề cậy mạnh. Thừa dịp trận pháp hơi yếu một chút, dẫn các long vệ còn lại từ thông đạo Lý Dật đốt ra, đích thân mà chật vật thoát thân. Đã không có long vệ cản tay, bắt đầu trù tiền đại trận, khí thế biến đổi, luồng khí xoáy đấu khí xoay tròn ngừng tụ, hóa thành hình rồng, điên cuồng cuốn tới hướng của Lý Dật. Lý Dật xông vào bên trong đại trận, cũng âm thầm kinh hãi. Trận pháp này vẫn có chỗ bản thân hắn không thấy rõ, cũng không biết có cái gì cổ quái. Không khí trong trận giống như ngưng kết thành chất rắn, giơ tay lên cũng thấy tốn sức. Luồng khí xoáy đấu khí hình rồng ngang ngược đánh úp tới. Lý Dật cũng không cách nào suy nghĩ nhiều. Đấu khí tăng lên tới cực hạn, ngón giữa đột nhiên tràn ra mấy luồng đấu khí lưu hỏa. Nam Minh Lưu Hỏa tự hồ có tác dụng khắc chế tiền thiền đối với luồng khí xoáy đấu khí trong trận này. Phía dưới tập kích trong cái mắt đốt cháy sạch sẽ đấu khí hình rồng kia. Đấu khí hình rồng bị đánh vỡ, sắc mặt ảnh vệ bắt đầu đều trắng bệch. Biến trận. Người dẫn trận khẽ quát một tiếng, trận pháp lớn di chuyển. Bắt đầu ảnh vệ vốn vẫn đứng yên tại chỗ, bỗng nhiên cấp tốc di chuyển theo. 14 thân ảnh quỷ dị quấn dao vườn quanh, nhanh đến cực điểm, giống như một tấm màn đen bao phủ Lý Dật ở giữa. Trận pháp vừa biến đổi, khí thế đột nhiên biến đổi, luồng áp lực vô hình biến mất, trong không khí bỗng nhiên lại rét lạnh tới cực điểm, xuất hiện từng mảnh băng tinh xung quanh. Lấy bằng khắc hỏa, bắt đầu ảnh vệ suy nghĩ cũng không tệ. Đáng tiếc, Lý Dật chính là cường giả, đồng thời tu luyện bốn thuộc tính. Vô số băng tinh lại không hình thành nên hình dạng cường hãn gì, nhưng càng tụ càng dày đặc. Loại băng tinh có mặt khắp nơi này khiến Lý Dật nhất thời cũng có cảm giác mất phương hướng. Cứ tiếp tục như vậy, chỉ dẫn toàn bộ bắt đầu trù tiền trận đều sẽ trở thành một thực thể băng tinh cực lớn. Chẳng qua quá trình này giống như là một người ở dưới đáy nước. Nước bốn phía ngừng tụ thành băng, căn bản không có đường nào ngăn cản. Lý Dật hiển nhiên không cách nào ngồi yên đợi chết. Một đạo âm dương thần lôi tấn công phía tấm màn đen đang bao phủ. Chẳng qua, đạo tiên thiên lôi khí ẩn chứa năng lượng cực đại này vừa bắn ra nửa mét, liền bị đóng kết thành băng tinh. Lý Dật sững sờ, bỗng nhiên tâm điểm khẽ động, vận chuyển U Minh Hàn Băng Quyết. Theo sự vận chuyển tâm pháp băng hệ này, thủy nguyên tố trong bốn vòng thiên địa bây giờ linh khí nhanh chóng bị hút lấy, kết thành băng tinh luôn. Trong trận pháp, tốc độ ngưng tụ của vật thể băng tinh rõ ràng ngày càng nhanh hơn. Tấm màn đen vây lồng của Lý Dật tựa hồ cũng nhận được dẫn dắt gì đó, càng ngày càng co rút lại vị trí của Lý Dật, dần dần bị kéo vào đến bên trong thực thể băng tinh đã hình thành cực lớn. Không gian ba động chậm rãi dừng lại, một thật thể băng tinh cực lớn hiện ra trước mặt mọi người. Bên ngoài thật thể băng tinh này, bắt đầu ảnh vệ giống như bị đóng băng ở các tư thái khác nhau, còn ở chính giữa băng tinh tự hồ lóng lánh một đoàn hào quang màu da cam. Tất cả mọi người không ngờ tình cảnh sẽ như vậy. Lý Dật cùng Vô Song lo lắng hô lên một tiếng, đồng khí trong tay chớp động, ý định đánh nát băng tinh cứu Lý Dật ra. Bỗng nhiên ở chỗ sâu trong thật thể băng tinh truyền đến tiếng răng rắc. Phía bên trên, ngoài thật thể này xuất hiện từng khe hở như mạng nhện. Các khe hở này nhanh chóng khuếch trương. Khi khe hở đạt tới trình độ nhất định, một luồng sức mạnh cực lớn từ chính giữa băng tinh tuôn ra. Trong nháy mắt, đánh thật thể băng tinh nát bấy. Sức mạnh khiến thật thể băng tinh to lớn như vậy phải vỡ nát, kinh người đến thế nào? Luồng năng lượng mang theo sức mạnh kinh người, nhất thời điên cuồng bay múa trong thiên phong cửu điện. Toàn bộ không gian bỗng nhiên phát lạnh. Băng tinh tàn hết, trên người bắt đầu ảnh vệ, bị khối băng bao vây, dĩ nhiên không cách nào hành động. Còn Lý Dật thì toàn thân khí thế bàng bạc đứng ở chính giữa, lưu hỏa không tắt, lượn lờ ở trên người. Nhìn thấy Lý Dật không tốn nhiều sức mà phá vỡ được bắt đầu trù tiền đại trận, Hải Kim không nén được tức giận, triển khai đấu cánh ngọc lưu ly, lại càng không để ý tới thân phận đấu hoàng cường giả thành danh nhiều năm, nhào tới hướng của Lý Dật. Tan ảnh trận.

có ai dám nói đến tiêu diệt một đấu tôn cường giả chứ? Hay thật, thật sự có phong độ hoàng vương, mặc dù biết rõ không tiêu diệt được, nhưng vẫn giữ dáng vẻ núi Thái Sơn sụp đổ mà mặt không đổi sắc. Chỉ có điều... Cung Đinh Thiền lạnh lùng nói, nếu muốn dương oai ở Thiên Phong Cửu Điện chúng ta, sợ rằng một đấu tôn cường giả vẫn chưa đủ đâu. Bạc Trăng vừa hiện thân, ống tay áo rộng thùng thình bỗng vùng khẽ, ngón tay vẽ ra một chỉ quyết, những mũi tên kích độc bây giờ bị ngưng lại, lúc này mới giống như được nới lỏng, lập tức lao lao mà rơi xuống đất. Chiêu thức ấy xác thực đủ kinh thế hãi tục, chỉ có điều nó chẳng là gì trong mắt của Lý Giật. Mặc dù thực lực đấu tôn cường giả của Bắc Trắc cường đại, tuy nhiên trình độ ra vẻ của hắn cũng không cao nhã bình thường. Kiêu ngạo gì chứ, cho dù là đấu thánh đấu thần, bản thiếu gia đều có quen biết. Cùng Đính Thiên, Bắc Trắc ngược lại không khách khí chút nào, gọi thẳng tên Cùng Đính Thiên. Chỉ có điều, đối với một đấu tôn cường giả mà nói, cho dù hắn gọi tiểu tử Cùng Đính Thiên, đoán chừng cũng không ai có ý kiến. Cùng Đính Thiên, người giải thích cho ta. Trong giọng nói của Bắc Trác tự có một luồng uy nghiêm từ trên cao nhìn xuống. Cùng Đính Thiên cũng là người từng trải, trấn định đã rất nhanh, cao giọng trả lời. Bắc Tổng Chủ, trẫm còn dự định bắt đám nghịch thần tặc tử này đích thân đưa đến núi Bắc Đầu mà hỏi Tổng Chủ đấy. Cùng thị hoàng tộc ta rốt cuộc đã đắc tội gì với chư vị đây? Người nói vậy là sao? Thiên Phong Hoàng thất ta và Bắc Đầu Tông từ trước đến nay luôn vui vẻ. Hôm đó trong lễ tế thần ngàn năm, Bắc Đầu Tông sử dụng lệnh bài tế thần để ra ước định đấu thần, bởi vậy định ra giải thi đấu tuyển chọn phò mã. Nếu như trong trận thi đấu hôm ấy, gần vạn người xem đều là tử sĩ của tứ đại gia tộc và Bắc Đầu Tông, trẫm xin hỏi Bắc Tông Chủ, Hoàng thất ta từ trước đến nay luôn công bằng, tại sao lại đối đãi với Thiên Phong Hoàng thất ta như vậy? Bản tôn mặc kệ những ân oán của ngươi, ta chỉ hỏi ngươi, trước mắt ngươi định làm gì những người này? Cùng Đính Thiền suy nghĩ một lát rồi nói, nếu Bắc Tông Chủ tự mình đến xin tha, trẫm làm sao có thể không để mặt. Như vậy đi, những người này hiện tại có thể rời khỏi hoàng thành, nhưng có một người ngoại lệ. Hai hàng đông mày Bắc Trác khẽ cau lại, trầm giọng nói, là ai? Phong Hoàng Hải Kim, người này có bụng dạ khó lường đối với Thiên Phong Hoàng thất ta, mai phục trọng binh, mưu đồ làm loạn. Mặc dù đấu hoàng cường giả được hưởng đặc ân ngoài vòng pháp luật, nhưng hôm nay nếu người này bình yên rời khỏi hoàng thành, sau này Thiên Phong Hoàng thất cũng không còn mặt mũi nhìn người khác. Ở Thiên Phong Đế quốc ai cũng biết Hải Kim là cánh tay phải của Bắc Trác. Cùng Đinh Tiền chỉ trích Hải Kim mưu đồ làm loạn cũng chẳng khác gì trực tiếp tát vào mặt Bắc Trác. Hành động của Cung Đinh Tiền rõ ràng là chiến đấu đến cùng với Bắc Đầu Tông, không để mặt cả một đấu tôn cường giả. Để nào Cung Đinh Tiền còn có át chủ bài cường ngạnh nào đó hay sao? Trong lòng Bắc Trác cũng đầy lo lắng. Cho dù đấu tôn mạnh, nhưng cũng không đạt đến cảnh giới vô địch. Vì Hoàng đế Thiên Phong không sợ hãi này, mặc dù hoặc là có át chủ bài có thể chống đỡ với đấu tôn, hoặc là một kẻ vô cùng ngu ngốc. Bạc Trạc nhìn lướt qua đám người ở đây, âm thầm cảm thụ. Ngoài trừ đấu hoàng, ở hiện trường tựa hồ cũng không có cường giả nào lợi hại hơn. Nếu như không tồn tại cường giả có thể chống lại mình, khẩu khí của Bạc Trạc liền lập tức cường ngạnh. Cùng Đính Thiên, đừng có không biết xấu hổ. Thiên Phong thất hoàng, người dám không để mặt bản tôn. Trước tiên, thả người của tứ đại gia tộc ra. Nợ nần của Bắc Đầu Tông chúng ta và Hoàng thất sẽ tính sau. Bạc Trăng chỉ đề xuất đưa người của tứ đại gia tộc Bắc Đầu Tông đi. Thoạt nhìn là nề mặt Thiên Phong Hoàng thất. Kỳ thật chủ yếu nhất vẫn là sợ động thủ thật. Mất hết toàn bộ lực lượng, các tinh anh cũng không khỏi bị hao tổn. Cùng Đinh Thiên nhìn như những gì cũng thấu hiểu điểm này, lại càng không chịu thỏa hiệp. Đối với Cùng Đinh Thiên mà nói, quan hệ của Hoàng thất và tứ đại gia tộc đã bị phá vỡ hoàn toàn. Từ hôm nay song phương đã ở vào cục diện chiến đấu đến cùng. Bọn họ đã khó khăn chiếm được thời cơ trước. Lẽ nào há chịu thả hổ về rừng? Nếu đã muốn tính sổ, cớ gì phải đợi ngày nào khác? Bắc Tổng Chủ, những năm gần đây, Bắc Đầu Tông người cũng không xem Thiên Phong Hoàng thất ra cái gì cả. Chỉ bằng nhân hôm nay chúng ta tính toán hết nợ nần cũ mới đi. Khiêu khích một đấu tôn, cho dù là loại người cuồng ngạo như Lý Giật, chỉ sợ không phải vạn bất đắc dĩ cũng không dám làm. Cùng Đính Thiền thường ngày ít xuất hiện, hôm nay lại trở nên vô cùng cuồng ngạo. Được rồi, chữ được ấy vừa thốt ra khỏi miệng, thân hình của Bắc Trác đã ở trên đài. Loại thân pháp di chuyển lợi dụng quy tắc không gian này dĩ nhiên đã vượt ra khỏi cực hạn của đấu kỹ thần pháp, căn bản không cách nào hình dung. Ngoài trừ Lý Giật từng tiếp xúc với thực lực đấu tôn, nhìn qua bên đài cũng không có người nào kịp phản ứng. Mau lùi lại! Lý Giật hét đến một tiếng, đấu kỹ tăng lên tới đỉnh phong,